Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 68, sắc tình thẩm vấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Dao cho rằng Nam Cung Tịch sẽ giả vờ không quen biết mình. Không nghĩ tới hắn thế nhưng nhìn Thanh Chi. Em dẫn anh tới gặp bạn gái cũ là muốn để anh nối lại tình xưa với cô ta à? Tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng mặc cho ai nghe thấy đều là miệng lưỡi sủng nịnh. Thanh Chi nghe vậy, sắc mặt tức khắc biến đổi. Anh và Dao Dao, lúc nhìn Tiếu Dao, sắc mặt đã rất không đẹp. Anh ấy là bạn trai tôi, cô không được lại câu dẫn anh ấy. Vừa rồi thái độ còn tốt, hiện tại quả thực rất ác liệt. Các cô gái tuy rằng không dám lại đây, nhưng đều đang xem náo nhiệt. Ai cũng không nghĩ tới Tiếu Dao trước kia từng ở bên cạnh học trưởng Tịch, thế nhưng giấu sâu đến vậy. Do đó, không chỉ chán ghét Thanh Chi, bạn gái cũ của Nam Cung Tịch là Tiếu Dao cũng chán ghét lây. Tịch, anh và cô ấy làm sao chia tay? Thanh Chi lầu bầu cái miệng nhỏ, tựa hồ ỷ vào Nam Cung Tịch sủng nịnh, cái gì cũng hỏi. Nam Cung Tịch nhàn nhạt nói, cô ta ngoại tình, không biết xấu hổ. Thanh Chi mắng, hoàn toàn là tiếng lòng của các cô gái. Có bạn trai tốt như học trưởng Tịch thế nhưng còn ngoại tình, quả thực quá phận. Tiếu Dao xoay người liền đi, tuy rằng ngực đau giống như muốn chảy máu, nhưng cô không cho phép mình yếu ớt trước người không liên quan. Ai ngờ Thanh Chi thế nhưng đuổi theo, kéo tóc cô một cái. Ai cho cô đi, cô hãy xin lỗi Tịch, tôi muốn cô xin lỗi anh ấy. Tiếu Dao không hề phòng bị đột nhiên bị cô ta đẩy ngã trên mặt đất. Vừa muốn bò dậy, ngực liền ăn một chân Thanh Chi. Xin lỗi, Tiếu Dao cắn môi, dùng sức đẩy Thanh Chi một cái. Thanh Chi tựa hồ không đứng vững, bị Tiếu Dao đẩy, lập tức thét chói tai ngã phía sau. Nhưng lúc cô ngã xuống, còn không quên dùng sức đá vào người Tiếu Dao. Thân ảnh cao lớn bước nhanh lại đây, trong tình huống nguy cấp, đỡ được cơ thể Thanh Chi đang ngã, giúp cô ta vững vàng đứng thẳng. Đến nỗi Tiếu Dao bị Thanh Chi đạp một cước, cái ót bốp một tiếng đập vào bồn hoa cách đó không xa. Trên đầu một trận đau nhức, đau làm cô ôm đầu, muốn bò dậy cũng không thể. Trong tầm mắt, Nam Cung Tịch xanh mặt nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, không vui nói, ai bảo em động thủ, làm mình bị thương thì làm sao bây giờ? Em không thể nhìn cô ta bắt nạt anh. Thanh Chi lầu bầu cái miệng nhỏ, vẻ mặt ủy khuất, em đau lòng cho anh lắm. Nghe vậy, ánh mắt Nam Cung Tịch nhu hòa xuống, chung quy là không đành lòng trách cứ cô. Đi thôi, đưa em tới nơi đẹp tham quan. Vâng, Thanh Chi lại bám tay hắn, cùng hắn cùng nhau đi xa. Tiếu Dao chịu đựng đầu đau, thật vất vả từ trên mặt đất bò lên, nhìn chằm chằm bóng dáng Nam Cung Tịch, kêu một tiếng, Tịch. Nam Cung Tịch bước chân hơi ngừng, lại không có quay đầu lại. Tiếu Dao đuổi theo hai bước, giọng nói bởi vì tối hôm qua kêu cả đêm, đến bây giờ vẫn khàn khàn, Tịch, anh không thể ở bên cô ta, hắn ở bên cô gái khác, tuy cô vẫn sẽ đau lòng, nhưng hắn không thể ở bên Thanh Chi. Tiên sinh muốn mạc Nam Cung Tịch, Thanh Chi là người của tiên sinh, cô không biết Thanh Chi tới gần Nam Cung Tịch rốt cuộc muốn làm cái gì. Cùng Thanh Chi ở bên nhau, Nam Cung Tịch sẽ gặp nguy hiểm. Nam Cung Tịch rốt cuộc quay đầu lại nhìn cô một cái, đáy mắt không có hận ý, cũng không có tình yêu, như cũ thực đạm thực phai nhạt. Chúng ta đã chia tay, nhưng anh không thể ở bên cô ta. Tiếu Dao đi phía trước hai bước, vì sao không thể ở bên cô ấy? Lời này của Nam Cung Tịch không phải chất vấn, bởi vì thật sự rất đạm, đạm không có một chút cảm xúc, càng không phải giận dỗi. Cô ấy đơn thuần hơn cô, sạch sẽ hơn cô. Hắn đi rồi, tay trong tay cùng Thanh Chi rời đi, Tiếu Dao còn muốn đuổi theo, lại bị một đám nữ sinh ngăn cản. Bản thân ngoại tình, hiện tại thế nhưng còn muốn phá hư tình cảm người ta. Sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy? Một cô gái mắng, một cô gái khác cũng mắng. Nhưng mà, học trưởng Tịch người ta đã nói, cô gái đó sạch sẽ hơn cô. Cô cũng không nhìn lại mình một cái, cũng không biết bị nhiều hay ít đàn ông chơi đùa. Cô cho rằng học trưởng Tịch sẽ còn muốn cô à, thế nhưng còn dám ngoại tình mà không xin lỗi học trưởng Tịch. Còn ở đáng chết, cô còn dám đi, tôi xem cô chạy đi đâu. Tiếu Dao bị các cô kéo trở về, bị cường bảo suốt một đêm chân thật sự quá mềm, bị kéo một cái, không cẩn thận lại té ngã trên mặt đất. Tiện nhân, dám có lỗi với học trưởng Tịch, cô đi tìm chết đi. Không biết là ai một chân đạp lại đây, một cước giống như chốt mở vòi nước, mở ra xong liền không khóa được. Mọi người cũng lại đây, cô một quyền tôi một cước, cứ thế tất cả đều dừng trên thân thể Tiếu Dao, tràn đầy ác ý. Các cô làm gì vậy? Cút ngay. Tiếu Dao trước nay không nghĩ tới ở vườn trường đại học thế nhưng còn xảy ra loại chuyện này. Tập thể quần ẩu, cút ngay, nếu không cút ngay, tôi sẽ báo công an. Ai giúp cô, tội không trách chúng, dù sao cũng không phải một mình phạm tội. Tiện nhân không biết xấu hổ, đánh chết à, không biết là ai từ bồn hoa bên kia nhặt lên một cục gạch, dùng sức muốn đập vào mặt Tiếu Dao. Chính là gương mặt yêu mị này, câu dẫn học trưởng Tịch và các nam sinh cùng lớp. Chỉ cần hủy hoại mặt à, sau này à sẽ không có biện pháp câu dẫn đàn ông nữa. Lời editor, ta edit xong chương này thì rất tức giận, vì thế ta quyết định thêm chương cho các nàng tức theo. Cách chương.